Chương 568, Mị xạ cạ số 9982, cầu đặt cất dấu. Cảm giác mãnh liệt như thần kinh bị cái gì xúc động một dạng, Mị xạ cạ mị cổ tỏ hầu như cơ giới quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa phố, nàng có thể cảm giác được cách nơi này cách đó không xa địa phương, có người từng kinh sử dụng cùng nàng tương tự năng lực. Ừ Mị xạ cạ đồng học, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Mị xạ cạ mị cổ tỏ đột nhiên đỉnh, hôn sau quang tử nghi hoặc hỏi. Không có, không có gì, từ vừa rồi cha nở dê tha y tỉnh hồn lại Mị xạ cạ mị cổ tỏ vội vàng nói. Ừ đang ở hôn sau quang tử ngẹo đầu nhìn Mị xạ cạ mị cổ tỏ thời điểm, bên cạnh Long Hy Thược cũng là quỷ dị cười, nhìn Mị xạ cạ mị cổ tỏ âm tình bất định sắc mặt, hắn đột nhiên nói ra, nếu tâm tồn nghi ngờ lời nói, tại sao không đi tự mình xem nhìn một cái? Ngươi nghe vậy Mị xạ cạ mị cổ tỏ thân thể chấn động, xoay đầu lại. Xinh đẹp gương mặt kẹp theo bất khả tư nghị thần tình, có chút run rẩy giọng của biểu lộ kỳ chủ người nội tâm cực độ không khống chế được, ngươi ngươi cư nhiên cũng có thể cảm giác được. Mà đối với Mị xạ cạ mị cổ tỏ nghi hoặc, Long Hy Thược chỉ là mang theo ưu nhã tiêu ý ngươi các người, đến cùng đang nói cái gì? Ai nhìn dường như đã ách mê một dạng hai người, hôn sau quang tử nghi hoặc không hiểu đồng thời cũng không khỏi có chút an vị. Ngươi đi theo ta, thần tình phức tạp nhìn Long Hy Thược liếc mắt, Mị xạ cạ mị cổ to đột nhiên kéo Long Hy Thược tay hướng về xa xa phố chạy đi, thẳng đến đi ra ngoài rất xa, mới có chậm chạp chuyển đến nàng nói xin lỗi tiếng, xin lỗi hôn sau đồng học, chúng ta hơi có chút sự tình, bất quá chúng ta nhất định sẽ đi cái gì đó không nói gì liền đem người lôi đi. Hy Thược cũng không phải một mình ngươi phản ứng lại hôn sau quang tử tức giận tại chỗ oán trách, bất quá lúc này hai người kia đã kinh biến. Mất ở tầm mắt của nàng chúng, nội tâm hơi có chút thất lạc đồng thời, hôn sau quang tử cũng chỉ có thể đi trước cùng sủ dìm ở hỏa kỳ hội hợp. Bên này, là Mị xạ cạ mị cổ tỏ lôi kéo Long Hy Thược chạy ra khỏi rất xa, nàng lúc này mới đỉnh cước bộ. Hầu ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, có thể lời nói mời nói cho ta biết đứng vững cước bộ, từ màu cà phê đậm con ngươi môi bên trong truyền ra không thể nghi ngờ giọng nói. Ngươi rõ ràng cũng đã biết. Tại sao còn muốn tới hỏi ta? Long Hy Thực thì là tương đương không khách khí phản bác thiếu nữ lời nói. Ta chảy ra ra thoại ngữ liền cứng rắn sinh ngừng giữa không trung bên trong. Mị xạ cả mị cổ tỏ chỉ có thể phồng lên nghiêm mặt gò má, không thể nào cãi lại rơi vào trầm mặc, chỉ có thở hào hẹn, từ quên khép lại giữa môi chảy ra. Đây là chúng ta lần đầu tiên dắt tay chứ? Long Hy Thực giơ tay lên cánh tay. Mị xạ cả mị cổ tỏ bởi vì mới vừa duyên cớ vẫn luôn không có bùng ra. Bất quá, nói chính xác hơn là tay của mình bị bắt lấy. Ách Mị xạ cạ mị cổ tỏ cuống quýt bên trong vội vàng ném ra Long Hy Thược tay, sắc mặt phù một tiếng trở nên đỏ bừng, vội vàng giải thích, không không nên nghĩ sai mới vừa rồi chỉ là mang ngươi ly khai mà có kéo tay ngươi đấy a ra ta vừa mới có nói cái gì đó sao? Long Hy Thược nghẹo đầu, làm ra một bộ không hiểu rằng dốc. Ghê tởm người này Mị xạ cạ mị cổ tỏ nhìn Long Hy Thược trong con ngươi tiêu ý. Sao có thể không biết bị đùa bỡn? Vừa định giáo huấn một tên trước mắt, bất quá hải, Mị xạ cạ, ngươi đang làm gì đấy? Nhìn cách đó không xa viên kia cây thân ảnh quen thuộc, cùng Mị xạ cạ mị cổ tỏ không hai mặt dùng, vô cảm tình ánh mắt thêm kính an toàn, Long Hy Thược trước lên tiếng chào, bất quá Mị xạ cạ muội muội chỉ là đối với hắn báo dĩ lanh đạm nhãn thần. Người cao y tên na y cái kia không phải ta giữa lúc Long Hy Thược dự định tiến hành một bước tiếp xúc thời điểm. Phía sau truyền đến Mị xạ cạ mị cổ tỏ thanh âm. Người rốt cuộc là người nào? Đồng tử co lại nhanh chóng, hôn tạp khiếp sợ, sợ hai cùng biểu tình tức giận xuất hiện tại Mị xạ cạ mị cổ tỏ mặt, hướng về phía Mị xạ cạ số 9982 phát ra khí thế cường đại. Meo meo. Trầm mặc một hồi, Mị xạ cạ số 9982 đột nhiên phát sinh một tiếng mèo kêu. Hắc không khí khẩn trương bị tiếng này mèo kêu hoàn toàn phá hủy. Mị xạ cạ mị cổ tỏ mặt đã bắt đầu vặn mèo. Kêu như vậy lấy bốn chân bộ hành sinh vật lâm vào đại nguy cơ. Không có để ý mị xạ cạ mị cổ tỏ biểu tình, mị xạ cạ số 9982 chỉ vào một con ghé vào nhánh cây tiểu hắc miêu nói. Vừa rồi đi ngang qua nơi đây thời điểm, ở đứng ở ven đường xe phát hiện bị di ở lại trong xe hài nhi, tại chỗ cảnh bị viên đưa ra có thể sẽ bị cảm nắng tính nguy hiểm. Cho nên Mị xạ cạ hay dùng sức mạnh của bản thân đem khóa giải trừ. Thế nhưng con kia sinh vật bị kinh sợ bỏ đến cây. Mị xạ cạ số 9982 dùng không mang theo tình cảm ngữ điệu nói chuyện đã xảy ra, Mị xạ cả mị cổ tỏ chú ý lực đã bị miêu hấp dẫn tới, cứ như vậy đừng tới. Mị xạ cả khẩn thiết cẩn thận tự thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là như vậy a, không đúng, cái loại này sự tình làm sao đều tốt, ta không phải muốn hỏi ngươi đã làm cái gì, mà là ngươi rốt cuộc là người nào. Mị xạ cả mị cổ tỏ đột nhiên bị rời đi trọng tâm câu chuyện, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, hướng về phía mị xạ cả số 9982 lớn tiếng nói. Đồng thời bởi vì nàng thanh âm cũng để cho cây tiểu hắc miêu sợ trượt chân. À, xem ra lâm vào so với trước kia nguy hiểm hơn tình huống bên trong, không đi hỗ trợ được không. Mị xạ cả số 9982 ngẩng đầu nhìn sắp rơi tới tiểu miêu, bất quá vẫn là một bộ cứng ngắc ba không biểu tình. Tuy là rất nhỏ nhưng cũng là miêu à, loại độ cao này rơi tới cũng không có việc gì, huống há. Như vậy a tỷ tỷ, ý của đại nhân là coi như cái kia sinh vật ngã xuống đất cũng không cần gấp đi. Đối với mị xạ cả mị cổ tỏ lời nói, mị xạ cả số 9982 dùng bình tĩnh thoại ngữ ứng đối, kết quả mặc dù là bị trọng thương, thế cho nên thân thể cơ năng xảy ra cản trở, cuối cùng sinh mệnh hoạt động đình chỉ cũng không có quan hệ rồi. Ố tuy là mị xạ cả số 9982 trong ánh mắt không có cảm tình, thế nhưng mị xạ cả mị cổ tỏ lại cảm giác được lương tâm đang bị khiển trách. Được rồi, vậy ngươi định làm như thế nào? Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng biết nếu như không xử lý con mèo này, sợ rằng đến sáng mai đâu không cách nào tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Áp dụng một người làm đạp chân đài một người khác đứng tư thế hẳn là vừa lúc có thể gặp được, mị xạ cả làm ra đề nghị. Mị xạ cả số 9982 làm ra phân tích. Quả thực phụ cận không có có cái gì có thể coi như đạp chân đài vật. Hắc hắc, mị xạ cả mị cổ tỏ bốn phía nhìn một, bất quá rất nhanh nàng liền đem ánh mắt chuyển rời đến Long Hy Thược thân, trong mắt tản mát ra cái kia một tia rảo hoạt bị Long Hy Thược dễ dàng bắt được. Có chút bất đắc dĩ nhìn mị xạ cả mị cổ tỏ, Long Hy Thược làm sao có thể không biết của nàng tâm tư, bất quá chính là chút chuyện nhỏ này là không cách nào làm khó hắn. Không cần phải như vậy phiền toái, sự tình đang khi nói chuyện con kia lung lay sắp đổ tiểu hắc miêu lập tức liền mất đi hình bóng, đến khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm đã kinh bình an xuất hiện tại mặt đất, tiểu hắc miêu chỉ là ngắn ngủi ở Long Hy Thược không gian đợi không đến một giây mà thôi. Cắt, lẽ nào ngươi liền không thể làm cho nữ hài tử thải một sao? Không có một chút khí khái đàn ông chứng kiến chính mình gian kê không có thực hiện được, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng không quên tiếp tục nói móc Long Hy Thược. Nữ hải tử váy mặt xuyên quần cụt cũng là cô gái bình thường, hành vi Long Hy Thược cũng không yếu thế chút nào phản kích lấy. Ngươi bị đâm trọt rõ ràng cảm địa phương, mị xạ cả mị cổ tỏ một lát liền cứng còng ở nơi nào, mà lúc này mị xạ cả số 9982 đang nửa ngồi lấy nhìn dưới mặt đất tiểu hắc miêu, hơi nhấc lên váy mặt, cùng người nào đó bất đồng chính là một cái lam bạch sắc tiểu nội khố. Này, ngươi con mắt nhìn nữa đâu, có mị xạ cả mị cổ tỏ ở mặt đỏ hơn, cũng truyền đến có chút tức giận tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì góc độ quan hệ, mị xạ cả mị cổ tỏ đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình có thể chứng kiến tình cảnh vừa nãy, như vậy bên cạnh người này cũng có thể chứng kiến. À, ta đang nhìn tiểu hắc miêu A Long Hy Thược một bộ ta rất dáng vẻ vô tội, bất đắc dĩ giang tay, ta đối với quần sóc có thể không có bất kỳ hứng thú gì. Ghê tởm, mị xạ cả mị cổ tỏ quả thực muốn điên, dáng vẻ phẫn nộ cũng đem tiểu hắc miêu hù chạy. A, chạy. Mị xạ cả số 9982 ngữ điệu bình tĩnh như cũ. Hâu, ngươi là ta nhân bản thể sao? Bình phục một tâm tình, mị xạ cả mị cổ tỏ chết tử địa nhìn chằm chằm trước mặt cùng mình có hầu như tương đồng mặt dung người. Ừ, giản đoạn trả lời. Cái kia kế hoạch hẳn là bị đóng kết đi, vì sao còn có ngươi nhân vật như vậy? Mị xạ cả mị cổ tỏ giật mình với mị xạ cả số 9982 bình tĩnh, tiếp tục truy vấn. ZXC741ASG852QVE963. Mị xạ cả cần xác nhận thông hành chỉ lệnh. Hắc đột nhiên nghe được kỳ quái ký tự xuyến, mị xạ cả mị cổ tỏ sửng sốt một. Quả nhiên, tỷ tỷ đại nhân cũng không phải là thí nghiệm tương quan giả, mới vừa vấn đề không cách nào trả lời. Mị xạ cả số 9982 nói ra cự tuyệt thoại ngữ. Là vâng, đúng, người nào ở cái gì địa phương chủ đạo cái này kế hoạch, đây là chuyện cơ mật hạng. Làm ra mục đích của ngươi là vì cái gì, đây là chuyện cơ mật hạng. Người cao y tên Na Y liên tiếp mấy vấn đề đều là như vậy trả lời, điều này làm cho mị xạ cả mị cổ tỏ rốt cục nổi gióa, nắm lấy mị xạ cả số 9982 cánh tay lôi dậy, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, muốn nếm điểm khổ đầu sao, ta là không ngại sử dụng vũ lực nha. Hai đôi hầu như giống nhau như lúc con mắt nhìn nhau, lại là một hồi lúng túng kẻ ngắt. Long Hy Thược chỉ là ở vừa xem của vui, cũng không có nhúng tay. Cắt, quên đi, nhìn một cái cũng biết là bị tẩy não. Giang co một hồi, vẫn là Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ trước chịu không nổi, đem Mỹ xạ ca số 9982 tay bỏ qua, ôm bả vai nói, ngươi đi đi, ta chỉ muốn theo dõi ngươi thì tốt rồi, ngược lại ngươi luôn là phải trở về một cái nghiên cứu sở đi, đến lúc đó trực tiếp bắt lại ngươi người chế tạo hỏi một chút thì tốt rồi. Mỹ xạ ca số 9982 nhìn thoáng qua Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ, trực tiếp xoay người đi nha. Ta nhân bản thể chính là như vậy, nhìn trước mặt một bộ ngốc lăng bộ dáng Mỹ xạ cả số 9982, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ mặt hiện đầy hát tuyến. Thoạt nhìn tốt ngây người đây, ngươi ở đây sao nghĩ đi? Lúc này Long Hy Thược mở ra vui đùa. Là vâng đúng a, ngươi ở đây nói người nào ngây người. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đầu tiên là gật đầu, sau khi phản ứng trực tiếp níu lấy Long Hy Thược cổ áo của. Ngươi muốn tìm người cho hả, giận lời nói vẫn là vân vân. Long Hy Thược nhưng thật ra không có chú ý, mà là chỉ Mỹ xạ cả số 9982 phương hướng ly khai, nếu như ở không đi lời nói sẽ đã mất tích nha. Thật là cho ta các loại chờ một ta. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ vội vã thả Long Hy Thược đuổi đi.